K-I-C-K K-I-C-M Hold up Check it One, two Let's get it Ai gieo tình này Ai mang tình này Để lệ trên khóe mi cay Ai đưa về nhà Ai cho ngọc ngà giờ Người xa cách ta Tình là một thời thiếu nữ Trong vùng quê nghèo Hồn nhiên tài hoa mãi đầu Dòng người vội vàng em hóa Thân đời bé bao Rời xa tình anh năm tháng Ôi phút giây tương phùng anh nhớ mà mong Dòng lô bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu Trong nỗi đau anh mệt nhoài Trong phút giây anh tìm hoài Muốn giữ em ở lại một lần này Vì anh mãi thương Xa cách nhau thật rồi Sương trắng chiều thu Ngày em bước xa đi Được mắt ấy biệt ly Hoa vẫn rơi bên thềm nhà Là xác xa đi nhiều và Anh chúc em yên bình Mỗi tình mình hẹn em kiếp sau Thoáng thoáng Ngày miên Sẽ con nước dài thành thang Không trách người không thương Mà hương thắm còn vương vương Gửi tặng em màu son cỏ dài Chút bình yên trên môi bỏ lại Nước mắt nào thâm đậm cả hai vai Mắt phượng mày ngài người phải tìm đến thiên thang À ơi câu hát em không cần những lời khuyên Em buông thả mình và chẳng phải tình duyên Để em phiêu bạc đến lá bất không bị tiền Thương thân em khổ để buồn lòng cùng chí tuyến Giờ em ở đây khuê phòng Ngày mai nữa em theo chồng Và tô má em thêm hồng Ôi đớn đau lòng, ôi đớn đau lòng Bình minh dẫn em đi rồi Vòng quay mắt xe lên hồi Hoàng hôn có sâu lưng đồi Ở vỡ tan rồi, ở vỡ tan rồi Một ngày buồn mây tím Em về thôn làng Mẹ cha của em vỡ oà Giọt lệ chạy lòng em khóc Từ người sang đò Hồng nhan bạc phận sóng gió Ôi phút giây tương phùng anh nhớ mà mong Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu Trong nỗi đau anh mệt nhoài Trong phút giây anh tìm hoài Muốn giữ em mơ lại một lần này Vì anh mãi thương Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu Ngày em bước xa đi được mắt ấy biệt ly Hoa vẫn rơi bên thềm nhà Là xác xơ đi nhiều và Anh chúc em yên bình mỗi tình mình Hẹn em kiếp sau Em ở nơi khuê phòng Ngày mai nữa em theo chồng Và tô má em thêm hồng Ôi đớn đau lòng, ôi đớn đau lòng Bình minh dẫn em đi rồi Vòng xoay mấy xe luân hồi Hoàng hôn khuất sau lưng đồi Ôi vỡ tan rồi, ôi vỡ tan rồi Xa cách nhau thật rồi Sương trắng chiều thu Ngày em bước ra đi nước mắt lấy biệt ly Hoa vẫn rơi bên thềm nhà Là sắt sơ đi nhiều và Anh chúc em yên bình mỗi tình mình Hẹn em kiếp sau